Chương 59, đói hàng, đến đầu sĩ lực đỡ. Tạ Vân Phi làm một lần niệm kinh văn đại sư, chờ đến cầu phúc hoàn tất, Cao Thái Công tự mình cho sư đồ mấy người an bài dừng chân. Còn Ngao Ngọc cái này nha đầu chết tiệt kia, vu vạ trong xe tải, chết sống đều không ra ngoài, tranh cãi muốn ổn tìm sợ dìm cùng hắn kể chuyện xưa. Tạ Vân Phi không thèm để ý nàng, có thể là tọa kỵ cùng tọa kỵ ở giữa thuộc tính phù hợp nguyên nhân, cho nên bọn hắn mới có thể như vậy nói chuyện rất là hợp ý đi. Chờ về tới trong phòng, chứ manh manh lại là lại lấy không đi. Tạ Vân Phi có chút không rõ ràng cho lắm, hỏi, không đi theo đại sư huynh của ngươi đi ngủ, ở tại vi sư trong phòng mặt tính là gì chuyện chứ manh manh hay là đỉnh lấy cái kia lớn đầu heo, tại u ám ánh nến dưới, luôn có mấy phần quỷ dị. Cửa ra vào ngộ không hiếp mắt, cảnh cáo nói, con lư ai cho cờ là thuộc về ta, ngươi đừng nghĩ nhung chạm. Chứ manh manh lắc lắc đầu, nói ra, sư phụ, ta muốn ăn cái gì? Nào sẽ ngươi ăn nhiều như vậy còn đói a ngươi. Tạ Vân Phi bó tay rồi, bất quá nhìn nàng sợ hãi rụt rè bộ dáng, trong lòng mềm nhũn, được rồi, ăn không đủ no hài tử, cu nở dê rất đáng thương. Chư manh manh không cam lòng nói ra, cao lão đầu quá keo kiệt, vốn là chỉ ăn nửa no bụng, về sau lại cùng đại sư huynh đánh một trận, hiện tại đã tiêu hóa không sai biệt lắm. Nói, chư manh manh vô vô tiểu xảo mảnh khảnh bụng. Đúng rồi, bát giới, hỏi ngươi một chuyện. Tạ Vân Phi nghĩ đến niên kỷ vấn đề, ngươi tại thiên đỉnh chính là, vì sao đến nhân gian, biến thành bộ dáng này chứ manh manh nâng đỡ mũ đầu heo con, bất đắc dĩ nói ra, ta là một mình hạ phàm, bị Tuế Nguyệt luân chuyển cấm chế, cho nên Tuế Nguyệt tuổi tác đều hướng về lùi lại. Đến nhân gian, biến thành 8 tuổi nữ hoa hoa, nếu không có cựu sĩ đình ba vì ta ngăn cản một phần lực lượng, sợ là đến thế gian, ta liền thành hài nhi. Đương nhiên, ta sẽ không nói cho ngươi. Kỳ thật ta ở trên trời cũng là cái này hình thể. Trách không được ngươi muốn ăn nhiều như vậy đồ ăn, nguyên lai đều là tại bổ sung dĩ vãng tổn thất đâu, có phải như vậy hay không? Tạ Vân Phi đột nhiên nghĩ đến cái này. Lập tức lại nghĩ, ngươi xuể ở trên trời cứ như vậy thấp, nếu là trong ngân hà tuần tra, ngươi có đầu thuyền cao sao? Chư manh manh liên tục gật đầu, nói, sư phụ thật sự là lợi hại, bất quá ta mặc dù tham ăn, nhưng về sau sư phụ chỉ cần cho ăn là được rồi. Ta sẽ không kén ăn. Ồ, những năm gần đây ta mỗi ngày đều ăn không đủ no, thời gian qua thật đáng a. Đang khi nói chuyện, con hàng này lại một bộ dáng vẻ muốn khóc. Gặp nàng quệt mồm muốn khóc ra thành tiếng, Tạ Vân Phi vừa định dỗ dành nàng, nào biết được nàng đột nhiên lại khanh khách cười to nói, nhưng là bây giờ không sợ, ta có sư phụ, Bồ Tát nói cho ta biết, chỉ cần đi theo sư phụ, ta cũng không cần lo lắng không có cơm ăn. Sư phụ, Bồ Tát nói rất đúng sao Huy, ngươi nha vừa khóc cười một tiếng đến cùng là muốn na hóa loại nào? Về phần Bồ Tát đại tỷ tỷ, ngươi xác định đem ăn hàng kín đáo đưa cho ta, không có tư tâm sao? Ta mới không tin Ngọc Đế đại nhân sẽ tin tưởng hàng Nga chuyện ma quỷ đâu. Một cái nha đầu mà thôi, hai nữ nhân chẳng lẽ sẽ bách hợp sao? Quả thực là lời nói vô căn cứ, ta nhìn chính là Ngọc Đế mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem chư bát giới cho đổi xuống. Cái này ăn hàng ngay cả thiên đình đều nuôi không nổi sao? Ta nhìn ăn sạch ngân hà con cá sự tình, chỉ là bên trong một cái chuyện bé nhỏ không đáng kể. A bát giới a, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi cùng hàng Nga ở giữa có phải hay không còn có cái gì khúc mắc? Tạ Vân Phi híp mắt hỏi, không nói thật, liền không có cơm ăn nha. Cái này cái kia chư manh manh chú ý trái mà nói hắn, Tạ Vân Phi trong lòng vui vẻ, hừ hừ, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử. Tâm nhãn thật nhiều đó a, nói đi không nói liền không có cơm ăn, nói, vi sư hay là sẽ cho ngươi báo thủ. Thật sao nghe được ăn, chư manh manh liền bình tĩnh không được nữa. Ngộ không thì tựa ở ngoài cửa, ngắp, nàng mặc dù không rõ con lư ai cho cờ muốn hỏi gì, nhưng nhìn chư manh manh đầu góc tròn váng, nàng liền đoán được con lư ai cho cờ khẳng định lại đang tính toán cái gì. Cái này ngốc tử xem xét chính là cái không có phương hướng cảm giác ra hỏa, chóng mặt đồ đần. Mang theo loại này heo đồng đội, có thể hay không sẽ liên lụy chiến tích đang ngộ không càng nghĩ càng xa, đến cuối cùng, lại có chút buồn bực. Sư phụ, vậy ta liền nói thật đi. Chư manh manh nghĩ nghĩ, hay là chịu đựng không nổi thức ăn dụ hoặc, nhỏ giọng nói ra khi đó, ta thừa dịp hàng Nga tỷ tỷ không ở nhà, đem nàng nuôi một tổ con thỏ, cho nướng lên ăn. Phốc Tạ Vân Phi vừa vặn bưng chén trà, vừa uống đến trong miệng nước trà, trong nháy mắt phun ra con hàng này một mặt. Chư manh manh nhanh khóc, dùng tay chỉ Tạ Vân Phi nói, sư phụ, ngươi khi dễ người. Thật có lỗi, thật có lỗi, sư phụ không phải cố ý. Tạ Vân Phi liền vội vàng đứng lên, lấy tay lụa cho nàng lau trên mặt nước trà. Thế nhưng là nghĩ đến cái này cực phẩm nhị đồ đệ, thế mà đem hàng Nga trong nhà một tổ con thỏ cho nướng lên ăn, lá gan là có bao nhiêu Mập Nguyệt cùng cái kia ngọc thỏ tinh sẽ không cũng bị ngươi cù nở dê ăn hết đi. Tạ Vân Phi cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi. Chư manh manh lắc đầu, nói ra, không có, mặc dù ta vẫn muốn ăn hết nó, nhưng là nó quá giàu hoạt, mỗi lần đều chạy nhanh chóng, mà lại hàng Nga mỗi lần ra ngoài đều sẽ mang theo nó. Ngọc thỏ ta đoán chừng có nặng 3 cân, nếu là nướng lên ăn mà nói, a gác, hương vị khẳng định thật tốt. Tạ Vân Phi kem chút từ trên ghế đến rơi xuống, mẹ nó nguyên lai cho là ngươi là cái đáng yêu tiểu la lị, nguyên lai thật là một cái hung tàn ăn hàng. Sư phụ, càng nói càng đói bụng. Chư manh manh híp mắt nhỏ, thỉnh thoảng chớp động lên ánh mắt, cái này khiến Tạ Vân Phi có loại ảo giác, nếu như không bỏ ra nổi ăn chút gì đến, xem chừng nha đầu sẽ ăn chính mình. Đói hàng, đến đầu sĩ lực đỡ đi. Tạ Vân Phi không nhịn nổi, trực tiếp dùng điểm cống hiến đổi một dương sĩ lực đỡ, than bùn đói hàng liền thích hợp cái đồ chơi này. Không được, riêng này cái còn không được, Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, trực tiếp lại mua 10 thùng con siêu cường vô địch cấp vũ trụ lương khô, con em ngươi bản thân tăng cũng không tin, áp xúc đều chống đỡ không chết ngươi. Đúng, lại đến 10 thùng có cả có lạ, siêu cường tăng ép thổi phồng. Bắt rơi à, một hồi ăn lương khô thời điểm. Nhớ kỹ uống nhiều nước. Ở Tạ Vân Phi vô vô bát giới bả vai, đứa nhỏ này nhìn thấy nhiều như vậy ly kỳ đồ ăn, chỉ là nếm thử một miếng, con mắt cuồng bước lên hừng hực ngôi sao. Hoa hoa hoa hoa, ăn thật ngon, sư phụ, ta yêu ngươi. Chư manh manh kêu to, con mắt tràn đầy thức ăn tung tích, sau đó trực tiếp chui vào một bên trong góc, ăn uống thả cửa đứng lên. Ăn ngon chư manh manh ăn vui vẻ, một bên ăn, một bên uống có cả có lạ, trên mặt treo đầy hạnh phúc. Nửa giờ sau, liền nghe đến chư manh manh khóc lớn nói, sư phụ cứu mạng A, ta bụng muốn nổ.